Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô đều mua hoa và trái cây đến thắp nhang. Mọi người nắm giữ gần như toàn bộ tài sản của ba mẹ sang tâm linh, một lần cũng không thấy đến. Nhìn tư liệu này, Tiêu Cải Phong cơ hồ muốn đánh chính mình một chút. Ai là thằng ngốc? Trả thù nửa ngày kết quả lại là người mà đối phương không hề coi trọng. Cầm tấm hình sang Tiền Quân tươi cười sáng lạng, nhìn vào đôi mắt, nghiêng trong giảm mê người của cô, khóe môi anh nở nụ cười đau lòng. Thật sự là một cô ngốc. Anh đã không thể phủ nhận việc mình thích nhà đậu ngốc này, thậm chí càng thích hơn so với anh nghĩ. Anh vì cô mà đau lòng, thật sự rất đau. Thậm chí suy nghĩ nếu quen biết cô sớm hơn thì tốt rồi, có lẽ cô sẽ không chịu nhiều đau khổ như vậy. Ngồi trước máy tính, hai mắt tia sáng chăm chú nhìn màn hình, nhưng đầu óc lại suy nghĩ ở đâu đâu. Anh thật may mắn, ngân hàng đem nhà và xe của anh bán đấu giá được 700 ngàn, cùng với khoản tiền gửi ngân hàng của anh, cuối cùng cũng thanh toán xong khoản nợ kia. Mà số tiền anh mượn bạn đầu tư chứng khoán cũng đã trả. Chẳng lẽ tiền tài cùng địa vị thật sự quan trọng hơn chân tình? Hải Phong, ngày mai có rảnh hay không? Giang Tình Quân nhẹ nhàng mở cửa phòng, cơ mặt nhỏ nhắn nhìn vào trong. Anh đang đánh máy hay sao? Tôi có làm phiền anh hay không? Anh tào nhã xoay ghế ngồi đối diện cô ngoắc tay. Lại đây. Chớp chớp đôi mắt to, cô khó hiểu đi về phía anh. Không đợi cô đứng vững, anh bá đạo kéo cô ngồi lên đùi mình. Anh làm em sợ. Em nói vậy làm tổn thương lòng anh. Em còn nghĩ là em sẽ cảm thấy thật kinh hỉ. Mỗi lần nhìn thấy cô, anh đều kiềm chế không được muốn cô đem ôm cô vào trong lòng, hung hăng yêu thương một chút. Ôm thân hình nhỏ nhắn mềm mại của cô, cho mỗi người thấy hương vị tươi mát, ngọt ngào thong thoảng trên người cô, đã trở thành sự hưởng thụ lớn nhất trong đời anh. Anh thường thiết vuốt vuốt mái tóc dài của cô. Ngày mai có chuyện gì sao? Ách, lại như vậy. Tuy rằng vẫn còn thẹn thùng nhưng cô vẫn thật sự thích cử chỉ thân mật của anh. Tuy anh còn nói là chưa thích cô, nhưng cô đã trao ra chân tình. Tiểu Nhã vừa mới gọi điện thoại cho em. Ngày mai khách sạn nơi cô ấy làm việc tổ chức một buổi tiệc rất lớn, rất quy mô. Xa hoa, nhưng lại không đủ người phục vụ. Cô ấy hy vọng em có thể đến giúp. Em đã nghĩ kỹ, giờ sang ngày mai cũng là ngày nghỉ. Đúng lúc nhân dịp này kiếm thêm thu nhập cũng tốt, cho nên em quyết định làm nhân viên phục vụ tạm thời. Cô lộ ra một nụ cười đáng yêu, tươi cười. Hải Phong, hay anh cũng đi cùng em đi. Giờ đây em thấy ngày nào anh cũng buồn chán ngồi nhà đánh máy tính. Tâm trạng cứ kìm nén như vậy sẽ rất khó chịu. Thật ra thỉnh thoảng cũng làm thêm, cũng là việc tốt. Có thể quen biết nhiều người hơn, còn có thể mở rộng hiểu biết. Cái gì? Em muốn anh đi làm phục vụ. Thứ rằng trước đây khi mới lập nghiệp, anh cũng từng làm qua. Nhưng đó là trước đây. Bây giờ đã có rất nhiều người biết anh. Đi bưng đồ ăn, không phải là không muốn người ta chế rượu đi. Giang Tình Quân lập tức nhớ mày. Đúng vậy, tôi nhất không nên nói với em, trước đây anh chưa từng làm qua. Theo như sự hiểu biết của em về anh qua mấy ngày vừa rồi, em đoán anh nhất định không có người nhà. Nếu không tại sao lại vẫn ở nhà em? Cô đột nhiên lấy tay che miệng lại, thái độ cũng rất khoa trương. Em muốn nói tuy rằng trước đây anh là một đại luật sư nổi tiếng, nhưng bây giờ bất ngờ phá sản. Ách, cô lại khoa trương che miệng lại lần nữa. Cái kia, thật ra em muốn nói anh từng... Có lẽ đại khái rất có thể là con nhà nghèo, sau khi trải qua quá trình cố gắng phấn đấu mới có được thành tựu như ngày hôm nay. Cho nên con nhà nghèo khi đi học nhất định sẽ làm thêm, làm phục vụ bàn đúng không? Phù, dù cô có thể nói ra suy nghĩ trong lòng, hoàn mỹ diễn đạt ra. Tại sao lại không nói tiếng nào? Giang Tỉnh Quân ngây ngốc ngẩng đầu, trên gương mặt tuấn tú của anh nghe thấy một chút giống như cười mà không phải. Chuyện em nói buồn cười làm sao? Không có. Anh nhún vai, cố gắng kiềm chế tiếng cười sắp bộc phát của mình. Còn nhà nghèo, đối nhân phá sản. Đây là anh trong mắt cô. Anh mừng thầm trong lòng. Cô ấy thật sự thích mình. Cho dù anh bình thường như vậy cô cũng không ghét bỏ. Nếu như vậy, chúng ta quyết định ngày mai cũng đi làm thêm. Quyết định, anh có đồng ý đi cùng cô sao? Dân muốn từ chối, nhưng mà vừa thấy ánh mắt chờ đợi. Trong đôi mắt sáng trong kia, anh nên em lời từ chối nuốt vào trong bụng. Được rồi, bất quá là bẽ mặt mà thôi. Hoàn cảnh hiện tại của anh đã rất mất mặt, không sợ mất mặt thêm. Nghe nói hôm nay là sinh nhật của một thương nhân giàu có ở Đài Bắc, cho nên con gái ông ta mới bỏ ra số tiền lớn, đặc biệt tổ chức sinh nhật mới lạ tại tầng 16 của nhà hàng xa hoa này. Chỉ riêng bánh kem cũng đã cao 8 tầng, xung quanh trang trí làm cho người xem thán phục. Giang Tiền Quân mặc đồng phục vụ, chạy qua chạy lại như con thoi trong đám đông khách khứa, trên tay bưng khay bạc đi khắp nơi thu dọn những ly rượu không đã được dùng qua. Cách đó không xa, đột nhiên vang lên một tràng cười mềm mại. Cô không tự chủ được ngẩng đầu lên nhìn về phía đó. chỉ thấy Tiêu Khải Phong mặc đồng phục phục vụ, bị một đám mỹ nữ bao vây xung quanh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net